ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, mới nhậm chức hồ tộc đứng đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiên linh ban phúc ánh sáng. Chậm rãi tản đi, bị ánh sáng bao phủ bóng người. Hiện thân lần nữa đi ra, Đường Không chắp hai tay sau lưng, thần sắc ổn định, mà hắn vậy phát hiện, Hồ Yêu bà ngoại và vậy ba vị thái thượng trưởng lão. Ánh mắt cũng lộ vẻ được vô cùng là khác thường, kinh dị hơn, còn có rung động, mặc dù không biết hồ tộc tiên linh, đối với các nàng nói cái gì, nhưng chí ít, Đường Không đến từ thiên ngoại thân phận. Các nàng ước chừng đã là biết được, nhất là Hồ Yêu bà ngoại, nàng bản thân đã tới lục địa thần tiên tầng thứ, có thể nói cái này yêu vương thế giới tu vi cao nhất tầng thứ. Đối với ngoài bầu trời người đại thần thông thân phận, muốn so với ba vị thái thượng trưởng lão, muốn càng khiếp sợ hơn. Cùng lúc đó, nàng vậy hết sức vui mừng. Mình cũng không có đắc tội vị này ngoài bầu trời người đại thần thông hóa thân. Cứ việc cái thân phận này, cùng nàng lúc ban đầu suy đoán, cũng không giống nhau, nhưng lại có chỗ tương tự. Ban đầu nàng suy đoán Đường Không xuất thân từ ở giữa thiên địa một cái cổ xưa lại bí ẩn thế lực. Nhưng hôm nay cái này cái gọi là cổ xưa lại bí ẩn thế lực, lại là tới từ ngoài bầu trời, trừ Hồ Yêu bà ngoại. Những thứ khác ba vị thái thượng trưởng lão lại là chấn động kinh tới cực điểm. Ngược lại là Ngọc Đình đã sớm biết lần này chuyện, bà ngoại trầm giọng nói, đúng là lão thân làm việc không ổn, cam nguyện chịu phạt, lui là thái thượng trưởng lão chi chức, phụng Ngọc Đình là hồ tộc người cầm quyền. Lời này vừa ra, lúc này xôn xao, lúc này có người lên tiếng nhanh chóng, phía sau lại là bàn luận sôi nổi. Nhưng mà ba vị thái thượng trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, cùng kêu lên nói, ta cùng cũng là ý đó. Gần đây cùng bà ngoại không cùng ba vị thái thượng trưởng lão, lần này lại vậy theo bà ngoại như nhau, chung nhau đề cử Ngọc Đình là nhiệm kỳ kế hồ tộc đứng đầu. Toàn bộ hồ tộc bên trong tất cả đều cảm thấy khó tin, nhưng có thông minh chút, nhưng cũng đã kịp phản ứng. Lúc trước ba vị thái thượng trưởng lão và bà ngoại cơ hồ đến kiếm bạt nỗ trương tình cảnh, mà nay tiên linh ban phúc liền lập tức có thay đổi. Chuyện này thà nói là bà ngoại và ba vị thái thượng trưởng lão quyết định, càng giống như là tới từ hồ tộc tổ tiên quyết định. Lại nghĩ tới mới vừa rồi tiên linh ban phúc lúc đó đem điều này người ngoài vậy cùng nhau thu thập đi vào. Chẳng lẽ chuyện này cùng cái này thiếu niên địa tiên cũng có cực lớn quan hệ? Chuyện này, liền lúc này quyết định, bà ngoại trầm giọng nói. Sau ngày hôm nay, lão thân lui đảm nhiệm, phụ tá Ngọc Đình, đối nàng tu thành lục địa thần tiên. Sự việc lúc này hạ màn, hồ tộc chi nhiều người, hết sức đều không cách nào tin. Cứ việc sau đó tản đi, nhưng cũng bàn luận sôi nổi, thậm chí tâm trạng kích động người, ý muốn triệu tập hơn vị đồng tộc, tụ tập đám người liên danh, mời tổ tông nghĩ lại, còn như Đường Không, thì cũng trở về hắn ngay giữa sân. Đạo huynh, bà ngoại thần sắc phức tạp, nói, đã sớm suy đoán, người lai lịch bất phàm, không ngờ tới lại là ngoài bầu trời người đại thần thông. Đường Không khẽ mỉm cười, nói, ta thần du vạn giới, ở chỗ này kết duyên, và Ngọc Đình có liên quan, tự nhiên muốn giúp nàng một cái, bà ngoại cũng không cần lo lắng, ta sắp rời đi, sẽ không can thiệp hồ tộc, nhưng Ngọc Đình cùng ta duyên phận cực sâu, định sẽ ban cho cơ duyên, từ nay về sau. Hồ tộc tất ở nàng dưới sự hướng dẫn, ngày càng lớn mạnh. Bà ngoại thi lễ một cái, thần sắc bộc phát phức tạp, thở dài nói, trước kia sự việc cũng là đạo huynh bút tích. Đường Không chỉ là cười một tiếng, nhưng không trả lời. Vị này hồ tộc bà ngoại, hoàn toàn là kịp phản ứng. Có lẽ không sẽ hoài nghi Ngọc Đình ở Pháp trong ao dị tượng. Nhưng hắn điều khiển hồ tộc nội bộ, đối với bà ngoại Đổ Thừa, lúc này lại vậy kịp phản ứng. Trong này nhất định là có vị này ngoài bầu trời người đại thần thông bút tích. Đạo huynh chỉ là muốn giúp Ngọc Đình, thành là hồ tộc người nắm quyền. Chỉ là ban cho nàng một chàng duyên phận thôi. Đường Không chậm rãi nói, mong rằng bà ngoại hết lòng phụ tá, nàng nhận ta cơ duyên, ngày sau tiền đồ vô lượng, bà ngoại như hết lòng đi theo, ngày sau cũng chưa chắc không thể vượt qua cực cảnh trên. Thành là vương cảnh, đưa đi tâm trạng vô cùng là phức tạp bà ngoại. Lữ Tử Dương và Hồ Thất Nương các người, vậy vào, Hồ Thất Nương vậy đồng dạng là vô cùng là kinh dị. Khó có thể tưởng tượng Đường Không là làm sao để cho tiên linh ban phúc. Làm sao để cho bà ngoại và ba vị thái thượng trưởng lão chung nhau đề cử Ngọc Đình làm chủ. Còn như Lữ Tử Dương lại là kinh vi thiên nhân. Ở hắn trong lòng, lúc trước ở Pháp ao dị tượng là hắn phụng mệnh ngụy tạo. Như vậy hồ tộc tổ tông tiên linh 10 có 8 9 cũng là Đường Không cánh tay. Các người hai cái, công lao không nhỏ. Đường Không nói, Hồ Thất Nương, ta sẽ để cho hồ tộc ban cho ngươi là trưởng lão. Ngươi khỏe sinh đi theo ở Ngọc Đình bên người. Quay đầu ta ban cho ngươi một bộ công pháp, giúp ngươi đột phá nguyên cảnh. Có thể là thái thượng trưởng lão. Sau khi nói xong, hắn cũng không xem Hồ Thất Nương phản ứng, mà là nhìn về phía Lữ Tử Dương, nói, ra hồ tộc, bổn tọa vì ngươi chui luyện chân khí. Lữ Tử Dương vui mừng quá đổi, liền vội vàng khom người thi lễ. Đường Không lại đem cái này hai người đánh phát đi, cho đòi tới Ngọc Đình. Cô bé, từ bây giờ về sau, ngươi cũng là nhất tộc đứng đầu. Ừ, thiếu nữ tựa hồ không lớn vui vẻ, hỏi, ngươi phải đi sao? Đối đãi ngươi kế nhiệm hồ tộc sau đó, ta liền nên rời đi. Nhưng mà, người ta sớm muộn còn sẽ tạm biệt. Thật, dĩ nhiên, Đường Không đưa tay ra ngoài, xoa xoa đầu nàng, cười nói, ta sẽ ban cho ngươi một thung cơ duyên, để cho ngươi có hy vọng đột phá đến cực cảnh, thành là lục địa thần tiên. Ngày sau tu vi cao hơn một tầng, vượt qua phương thế giới này giới hạn, tự nhiên có thể đi tìm ta. Ngọc Đình dừng một chút, lại hỏi, ngươi còn sẽ trở lại phương thế giới này? Đường Không gật đầu nói, sẽ, theo đạo lý nói, lần này nhiệm vụ chủ tuyến, giới linh khen thưởng đổi được cực cao, như vậy phụ thêm thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Vậy tự nhiên sẽ thành được cực cao, hôm nay còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, chờ nha đầu thành công kế nhiệm hồ tộc, chắc hẳn là được. Ngọc Đình, ngay tại lúc này, bên ngoài viện truyền tới tiếng âm, nói, bà ngoại xin mời. Đường Không cười nói, bà ngoại sắp lui đảm nhiệm, đem quyền lực giao cho tay ngươi, cũng sẽ đem hồ tộc triều đại truyền thừa, bảo vật, bí pháp cùng các loại, cùng nhau giao cho ngươi, sẽ đi ngay bây giờ, bị bà ngoại dạy dỗ thôi. Ngọc Đình đáp ứng, gật đầu một cái. Ngọc Đình, bà ngoại trịnh trọng nói, hồ tộc đứng đầu truyền thừa tín vật, chính là hồ tộc mạch máu. Vậy tức là một phe này động thiên phúc địa căn bản. Hôm nay bà ngoại liền truyền cho ngươi. Nàng hai tay bưng ra một vật, hình như quả cầu, tựa như Ngọc Châu. Trầm giọng nói, Ngọc Châu này chính là khống chế động thiên phúc địa chí bảo. Hơn nữa này châu tụ hợp liền thiên địa lực, ngươi luyện hóa vật này, ở nơi này động thiên phúc địa bên trong, bản lãnh sắp có cực lớn tăng lên. Trừ cái này ra, học hỏi vật này càng có lợi cho đột phá cực cảnh. Ngọc Đình hai tay nhận lấy, gật đầu nói, Ngọc Đình rõ ràng. Bà ngoại nói, ta hồ tộc nhiều năm qua ăn cắp thiên hạ khí vận, hôm nay xảy ra chuyện, sắp rời, người mau sớm luyện hóa, đã sớm rời đi, tránh Đường Không đạo huynh rời đi sau đó